Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ Thẩm Thanh Thanh thật sự không có năng khiếu. Rõ ràng làm theo từng bước của anh, nhưng lại làm ra một con kỳ lân méo mó, trông như con heo nhỏ mập mạp. Xấu quá, thấy cô chê bai, Tần Cẩn mặc cứu lấy chiếc bánh bao định bị cô phá hủy. Khen một câu dễ thương rồi đến bên cạnh, cầm tay dạy cô làm. Thẩm Thanh Thanh vô thức ngẩng đầu, xác nhận mẹ Tần và mọi người đang tập trung gói sủi cảo. Không có thời gian chú ý đến bọn họ, mới yên tâm dựa vào lòng anh học. Dù Tần Cẩn mặc cầm tay dạy cô làm, nhưng cuối cùng chiếc bánh bao kỳ lân vẫn không tinh xảo như anh tự làm. Nhưng Thẩm Thanh Thanh vẫn rất hài lòng. Cô cầm chiếc bánh bao kỳ lân ngắm nghía một lúc, cuối cùng tìm được việc phù hợp với mình. Đó là tô màu, ngoài bánh bao hoa hồng và bánh bao kỳ lân, Tần Cẩn mặc còn làm bánh bao hình quả táo, mang ý nghĩa bình an. Bánh bao hình quả táo màu vàng, tô thêm màu đỏ ở một số chỗ sẽ trông thật hơn. Mà Thẩm Thanh Thanh, người giỏi vẽ tranh, rất phù hợp với công việc này. Sau khi bận rộn một hồi, Thẩm Thanh Thanh nếm thử viên thịt chiên thơm ngon của ông cụ Hứa trước. Sau đó tận mắt chứng kiến chiếc bánh bao kỳ lân của mình nở ra trong nồi hấp. Cảm thấy rất thành tựu, bánh bao kỳ lân quá dễ thương. Cô không nỡ ăn ngay nên cầm một chiếc bánh bao hình quả táo trước. Bánh bao hình quả táo rất mềm, chỉ cần bóp nhẹ là lõm xuống. Bên trong còn có nhân đậu đỏ. Thẩm Thanh Thanh ăn liền hai cái mới dừng lại. Buổi chiều đã có nhiều đồ ăn ngon như vậy. Đến tối chính thức bắt đầu bữa cơm tất niên. Bàn ăn càng đầy ắp món ngon. Phật nhảy tường, cá chép sốt chua ngọt, thịt xào cải xanh, tôm càng nướng, cua hoàng đế, vịt tám món, thịt viên bốn niềm vui. Buổi chiều miệng Thẩm Thanh Thanh không ngừng nghỉ. Lúc này vẫn bị bữa cơm tất niên phong phú trên bàn làm phát thèm. Cha mẹ cô đã ly hôn từ khi còn học tiểu học. Ai cũng có gia đình mới nên cô lớn lên bên ông bà nội. Khi ông bà còn sống, dù thiếu vắng cha mẹ, cô vẫn sống hạnh phúc. Nhưng từ khi ông bà qua đời, Thẩm Thanh Thanh không còn có một cái Tết đúng nghĩa. Không ngờ sau khi xuyên không lại được trải nghiệm niềm vui đón Tết. Thẩm Thanh Thanh quay đầu nhìn người đang chăm chỉ bóc tôm cho mình. Gắp một miếng tôm đưa đến miệng anh. Mắt Tần Cẩn mặc sáng lên. Ăn xong lại bận rộn bóc chân cua cho cô. Cái Tết này Thẩm Thanh Thanh rất vui. Nhà họ Tần cũng rất hạnh phúc. Đến khi Thẩm Thanh Thanh phải về nhà sau Tết, mẹ Tần vẫn không nỡ để cô đi. Thẩm Thanh Thanh bị bà giữ lại hết ngày này đến ngày khác. Đến khi dỗ dành bà là sẽ thường xuyên đến chơi mới thành công về nhà. Sau khi khai giảng, cô trở lại ký túc xá gặp mấy người Ngô Hoan. Mỗi người chia sẻ cuộc sống trong Tết của mình. Thanh Thanh, Tết này của cậu thật khiến người ta ghen tị C-H-E-T đi được. Đúng vậy, biết là mẹ của bạn trai cậu, không biết còn tưởng là mẹ ruột cậu. Trước đây mấy người Ngô Hoan chỉ ghen tị vì bạn trai cô nấu ăn ngon. Giờ phát hiện cô đón Tết ở nhà bạn trai còn thoải mái hơn ở nhà mình. Cảm thấy cô thật may mắn. Thẩm Thanh Thanh đồng tình khen ngợi. Dì và mọi người thật sự rất tốt. Bọn họ trò chuyện, Lâm Ngữ Tĩnh lại vô thức nhớ đến bà cụ Hàn. Trước đây cô ấy luôn nghĩ bà cụ Hàn rất tốt với mình. Chính vì vậy sau khi chia tay Hàn Thừa Trạch, cô ấy còn có chút áy náy, cảm thấy phụ lòng bà ta. Nhưng lúc này so sánh với thái độ của gia đình Tần đối với Thẩm Thanh Thanh, Lâm Ngữ Tĩnh cuối cùng cũng nhận ra sự tốt của bà cụ Hàn là không thật lòng. Cô ấy cười khổ, cảm thấy so với mình, Thẩm Thanh Thanh thật sự rất may mắn gặp được những người đối xử chân thành với cô. Thẩm Thanh Thanh đã chuyển hầu hết đồ đạc về nhà, chỉ để lại giường và một số đồ dùng hàng ngày ở ký túc xá. nên sau khi khai giảng chỉ ở vài ngày coi như ở cùng các bạn rồi về nhà. Cách chương.